Lược Thiên Ký, chương 1527, 1527, một bút loạn nhân quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1555, một bút loạn nhân quả. Đoán chừng Thanh Tà Tiên Vương làm sao cũng không nghĩ ra chính là mình trịnh trọng như vậy đem bảo vật này phó thác cho tiểu tử này. Còn dặn đi dặn lại. Lại là khuyên bảo lại là uy hiếp nói một phen. Xác định tiểu tử này không dám động cái gì ý đồ xấu. Kết quả là tại nàng vừa mới ngủ say về sau không đến thời gian một chén trà công phu bên trong. Cái thằng này liền trực tiếp một đao bổ nát hộp. Đem cái kia bút lấy vào tay bên trong tới đi. Cũng không phải Phương Hành không muốn tốt tốt mở ra hộp. Thật sự là bởi vì cái kia hộp trên cấm chế cũng không đơn giản. Vô cùng huyền ảo phức tạp. Muốn là hảo hảo giải khai. Bằng hắn hiện tại trận thuật bản lĩnh. Nói ít cũng phải làm cái mấy năm. Chẳng bằng trực tiếp một đao bổ nát thống khoái. Cái này hộp gỗ chất liệu đương nhiên rất là bất phàm. Chính là thế gian đỉnh tiêm tiên cây. Bất quá Phương Hành chuôi này đao thế nhưng là Xích Đế tự tay luyện chế. Phẩm chất cũng không so cái hộp này chênh lệch, thậm chí có thể nói càng lợi hại hơn. Dùng để chém nát cái này hộp cũng coi là trên là vật tận kỳ dụng. Trong hộp gỗ, cái kia nhánh vừa rồi tại Thanh Tà Tiên Vương trong tay rực rỡ hào quang thần bút. Liền như thế lẳng lặng nằm, Phương Hành trong mắt tinh quang sáng rõ. Có thể nói hưng phấn dị thường. Một tay lấy hắn nắm ở trong tay. Oanh, cũng là tại cái này một sát na. Có loại cảm giác thần bí trong nháy mắt tràn vào Phương Hành đáy lòng. Cái này một nhánh bút lông. Nhìn nhẹ nhàng, có thể nắm trong tay về sau. Lại có nặng ngàn vạn cân. Cơ hồ đem cầm không được. Càng là cảm giác, có vô số loại pháp tắc. Tựa hồ thông qua được cái này một nhánh bút. Cùng thần hồn của mình liên hệ đến cùng một chỗ. Kỳ thật tại ý thức của hắn chỗ sâu. Sinh ra một loại ảo giác. Tựa hồ nắm giữ cái này nhánh bút. Hắn liền hóa thành vô thượng ý chí. Muốn làm cái gì, thì làm cái đó. Một chữ viết ra. Vạn pháp đi theo. Pháp tắc, giữa thiên địa. Nhất phồn hảo, ở khắp mọi nơi. Không thể nghi ngờ chính là pháp tắc. Mà trong tay cái này nhánh bút, tựa hồ chính là pháp tắc hóa thân. Tại cái này một sát na, tựa hồ có vô cùng suy nghĩ từ Phương Hành đáy lòng này sinh đi ra. Cái này khiến hắn giống như là một cái vô tận kẻ dã tâm. Có được một loại đem trong thiên địa tất cả đều giữ tại lòng bàn tay điên cuồng dục vọng. Mà lại, ở sâu trong nội tâm, tựa hồ có một thanh âm tại hướng về hắn giống to. Nâng bút rơi chữ, chỉ cần nắm mình nội tâm suy nghĩ đồ vật viết đi ra. Vậy liền sẽ trở thành sự thật. Bởi vì này bút một khi rơi tại trên giấy, liền sẽ có pháp tắc bỗng dưng sinh sôi. Cả phiến thế giới, vạn cổ nhân quả, đều sẽ nghe theo cái này nhánh bút mệnh lệnh. Cái gì đế vương, cái gì cường giả, tại cái này một nhánh dưới ngòi bút, đều có thể tùy ý bôi lên. Cái gì thần thông, tu vi gì, cái này một nhánh bút đều có thể tùy ý sửa. Liền liền Phương Hành cũng không biết, đây là một loại chân thực lực lượng, vẫn là ảo giác của mình. Hắn chỉ cảm thấy cái này một nhánh bút, trong tay của mình, càng lúc càng trọng, bức thiết nghĩ hạ xuống. Viết xuống cái gì, đáy lòng vô số suy nghĩ, tựa hồ cũng lại nhận cái này nhánh bút dẫn dắt. Cỏ dại sinh sôi đi ra, mà lại hắn cũng biết, chỉ cần chính mình nghĩ tới rồi cái gì, liền dùng cái này nhánh bút tiếp tục viết, rơi tại trên giấy, ở giữa thông suốt câu tứ, liền có thể hình thành một loại lực lượng thần bí, sau đó ảnh hưởng pháp tắc trong thiên địa, làm được bản thân nội tâm suy nghĩ trở thành sự thật, đạt thành kết quả mình mong muốn, muốn xuất thủ a, quái tháp bên trong. Không biết có bao nhiêu tồn tại, nơi này thời gian đều đang lẳng lặng mà nhìn hắn. Bọn hắn vừa rồi đều không nghĩ tới Phương Hành sẽ có to gan như vậy. Vừa quay đầu liền đem này bút cầm trong tay. Tâm tình cũng theo phương hành nhấc lên cái này nhánh bút mà treo lên. Ngưng thần bài trừ gạt bỏ khí. Lo âu thứ gì sẽ phát sinh. Lại giống là chờ lấy thứ gì phát sinh. Này bút có thể nghịch chuyển nhân quả. Bằng tạo ra hóa. Nhưng cũng dị thường hung hiểm. Bởi vì nó ảnh hưởng là pháp tắc. Có thể đảo loạn thiên cơ. Sửa pháp tắc là dùng chấp bút người. Tâm trí đều lại nhận cực lớn ảnh hưởng. Thường thường đều sẽ dục niệm bụi ra. Mượn bút thả cuồng. Mà kết quả này, liền là nhân quả quấn thân. Gặp thiên địa phản phệ mà chết. Cái này tiểu nhi thực sự lớn mật. Lỗ mãng liền nhấc lên bút. Nếu là hắn có thể nhịn được trong lòng dục niệm. Để bút xuống đến còn tốt. Nhưng nếu là viết linh tinh một trận. Chỉ sợ cũng thật đại họa lâm đầu. Thế nhưng là đây là thức giới. Bản thân sở hữu pháp tắc. Liền là pháp tắc của hắn. Như tại ngoại giới. Bằng chúng ta lực lượng có thể đoạt lấy bút trong tay của hắn. Nhưng ở chỗ này. Liền coi như chúng ta cũng không có bản lãnh này đi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Bất quá cũng chính bởi vì nơi này là thức giới. Cho nên hắn sửa pháp tắc. Cũng chỉ sẽ làm bị thương tự thân. Vô số cái thấp giọng lời nói tại giữa bọn hắn trò chuyện. Trong lòng mỗi người đều rất không nắm chắc. Có đại nghị lực người. Có thể chặt đứt trái tim dục niệm. Để bút trong tay xuống. Mà để bút trong tay xuống. Chính là có thể điều khiển này bút bắt đầu. Lại không biết hắn đến tột cùng có hay không cái này. Phảng phất là một trận không tiếng động khảo nghiệm. Lại là một trận quan sát. Thức giới bên trong tất cả lực chú ý đều tập trung vào trên người hắn. Mà vào lúc này, phương hành nhưng nhíu thật chặt lông mày. Trong lòng bút treo mà không thả. Cũng không viết viết chữ. Trên mặt hắn biểu lộ. Cũng lúc nào cũng biến hóa. Khi thì điên cuồng. Khi thì mừng thầm. Khi thì hung ác. Khi thì đắc ý. Đang trách tháp chư tồn tại xem ra. Vậy dĩ nhiên là đại biểu cho nội tâm của hắn dục niệm biến hóa. Mà từ cái này không ngừng biến ảo biểu lộ đến xem. Trong lòng tiểu tử này dục niệm cũng thực sự không ít. Liền không nhịn được càng để bọn hắn lo lắng. Trong lòng đã hoàn toàn không coi trọng phương hành. Thậm chí thay thái thượng đạo không đáng. Chẳng lẽ lại bồi dưỡng lâu như vậy một vị truyền nhân. Thế mà liền muốn bởi vì điểm này biến số. Mà cuối cùng chết yểu. Mất đi hết thảy. Thế nhưng rất cổ quái. Liền trong lòng bọn họ loại này thất lạc đạt đến cực hạn thời điểm. Ngoài ý muốn một màn xuất hiện. Ai? Phương Hành phát ra thở dài một tiếng. Phảng phất có được vô tận thất ý cùng cô đơn. Sau đó nhẹ nhàng buông xuống bút. Cái loại cảm giác này. Đơn giản tựa như là một cái ăn no rồi người vẫn chưa thỏa mãn buông đũa xuống. Dễ dàng, mang theo một chút phiền muộn. Nhưng cũng không cái gì áp lực. Cái này, quái trong tháp chư tồn tại đều sợ ngây người. Hoàn toàn không nghĩ tới một màn này. Hắn lại có thể chặt đứt dục niệm. Buông xuống này bút, cái này tiểu nhi to lớn vượt quá lão phu dự liệu. Không sai. Chính là lão phu, tại hắn bực này tu vi lúc, sợ là cũng vô pháp dễ dàng như thế để xuống đi. Quái tháp bên trong, loạn thành một đoàn, có thể nói, liền xem như phương hành cầm bút lên đến viết linh tinh một trận. Cũng không bằng lúc này một màn cho bất ngờ của bọn họ càng lớn. Đơn giản để bọn hắn cảm giác có chút tam quan đều bất chính. Chẳng lẽ bình thường đều xem thường tiểu tử này hay sao? Thiên ma tiền bối, kẻ này tâm tính, người nhưng có hiểu rõ. Ta đã từng dục truyền ma tâm cho hắn, nhưng từ đó trở đi, liền phát hiện hắn không giống bình thường. Có lẽ tham đốt, có lẽ lười biếng, lại hoặc là nói, phàm trên thân người mau bệnh hắn đều có, thậm chí xa so với người bình thường càng nhiều. Thế nhưng là, ta trong lòng hắn, không phát hiện được ma ý, tìm không thấy loại kia có thể chém chết hết thảy tuyệt quyết cảm xúc. Bởi vậy, một lần kia ta thất bại, không có đem ma tâm truyền cho hắn. Một thanh âm nặng nề vang lên, nghe vào chư tồn ở trong lòng, nhưng càng để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Một vị khác tồn tại nói, nhưng liền xem như hắn không có ma ý, cũng không có nghĩa là không có dục niệm a. Không sai, hắn không những có dục niệm, nhìn cũng không ít, tại sao có thể có bực này ý chí, chém chết cỏ hoang dục niệm. Chúng ta, xem nhẹ hắn a. Lão Phu cũng cảm thấy, chúng ta trước kia chính xác coi thường hắn. Ta đã quyết định, muốn thu lên trước kia khinh miệt suy nghĩ. Một lần nữa xem kỹ cái này tiểu nhi đã làm hết thảy. Ha ha, chỉ dựa vào hắn có bực này nhẹ nhõm chặt đứt trái tim hết thảy dục niệm ý chí. Lão Phu liền có thể kết luận, hắn là có đại trí tuệ hạng người. Bất quá là bị bại hoại bề ngoài che đậy mà thôi. Lão Phu trước kia nhìn sai hắn, là ta tu vi chưa đủ. Quái trong tháp chư tồn tại đều nhao nhao suy đoán lên. Thậm chí vào lúc này trong lòng của bọn hắn, đều cảm giác Phương Hành có chút cao thâm khó lường. Thậm chí có người bắt đầu tỉnh lại, thầm nghĩ, Thái Thượng Đạo quả nhiên lợi hại. Bọn hắn chọn chúng truyền nhân, há lại sẽ thật sự là mình bình thường nhìn thấy đến đơn giản như vậy. Trước kia mình luôn cảm thấy cái thằng này có được một thân không có thuốc chữa tật xấu. Thế nhưng là vào lúc này, chỉ dựa vào hắn có thể nhẹ nhàng để bút xuống đến chuyện này. Liền có thể kết luận, trước kia là mình coi thường hắn. Hắn có vô thượng ý chí. Mà tại suy đoán của bọn hắn bên trong, Phương Hành đã than thở thu hồi bút. Rất rõ ràng, hắn cũng 10 phần chấn kinh nơi này bút lực lượng. Một mặt cảm khái cùng thổn thức, đó là cái bảo bối tốt a, ngược lại phải từ từ nghiên cứu. Để bút xuống về sau, hắn qua nửa ngày, mới chậm chậm một hơi phun ra, đầy mặt mỉm cười, không còn dám lấy tay đi bắt, phất tay mang tới một đoạn đoạn cây, 2-3 lần làm ra một cái hộp, sau đó đem bút thu vào, hảo hảo ôm ở bên hông. Sau đó đem trong hôn mê tiểu cô gái mù sách lên. Cất bước hướng về bên ngoài bay lượn ra ngoài. Một bên bay lượn, một bên cúi đầu nhìn một chút bên hông hộp gỗ. Không để cho người chú ý đích thì thầm một tiếng. Về sau được nhiều học một ít viết chữ. AC, lúc đầu một mảnh hỗn loạn cùng cảm khái quái tháp bên trong. Đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. Thật lâu. Mới có người nhỏ giọng nói, thật giống như hai chúng ta quên một sự kiện, này bút mặc dù có thể câu thông thiên địa pháp tắc, nhưng vốn là dùng văn thông huyền, cũng tức là nói, chỉ có học thức thâm hậu, văn lý tinh thông chi người mới có thể nhờ vào đó bút sách tâm niệm, cải biến nhân quả a, không sai, là có bực này thuyết pháp. Này bút lúc đầu liền cùng thượng cổ chư thánh có quan hệ lớn lao. Điều khiển này bút, cần văn lý tinh thông. Chữ chữ như phù, nhất bút nhất họa ẩn chứa thiên đạo địa lý. Mới có thể lý thông huyền. Mượn, tiên bút chi năng, dẫn động thiên địa pháp tắc. Nhưng nếu văn lý không thông, ngực không, đen, cái kia chỉ sợ sẽ là cầm viết lên. Cũng sẽ nhất thời quên nói. Không biết như thế nào rơi xuống đi. Không giải thích những lời này còn tốt. Nói chuyện chính là tràn đầy xấu hổ. Thật lâu không người mở miệng. Cái này cũng không trách chúng ta a. Ai có thể nghĩ tới đường đường thượng tiên. Thế mà liền cơ bản nhất văn lý đều không có. Rốt cục có người nhịn không được nhả rãnh một câu. Đơn giản liền là im lặng. Mẹ nó, vốn cho rằng tiểu tử này ý chí kiên định. Chém mất dục niệm, hợp lấy căn bản chính là văn lý không thông a, người khác để bút xuống. Đó là bởi vì chặt đứt trái tim dục niệm, tâm tư yên tĩnh phía dưới mới buông xuống. Nhưng hắn để bút xuống, căn bản chính là bởi vì trái tim dục niệm quá nhiều. Hết lần này tới lần khác học thức không đủ, không biết như thế nào đặt bút, lúc này mới lưu luyến không rời để xuống. Đi ti. Di ti, Hắc Sơn lão quỷ nói. Di ti, Nếu như thư hữu bên trong có còn đang đi học, vậy nhất định muốn nghe lão quỷ một câu. Ai, sách vẫn là phải đọc. Convert by, fanmic, cách chương.